Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, ta thật có đồng đội A. Tử vong chi địa, đây là một mảnh chưa đầy tử vong mặt đất, lúc trước tại trong tử quán tao ngộ, đã để Tô Vân minh bạch nơi này rõ ràng liền là thực lực vi tôn. Cho dù là giết người tại chỗ đều sẽ không có người đi ra giữ gìn trị an. Cái kia kiếm chuyện người, rõ ràng là bị người đập quá đến sò xét hắn thực lực. Để Tô Vân rời đi thời điểm sớm đã có thêm một cái tâm nhãn. Lặng yên không một tiếng động tại tự mình đi qua đường bên trên bố trí xuống ma pháp cảnh báo. Sau đó, cảnh báo bị phát động, đối phương một mực đi theo hắn. Tô Vân cũng vui vẻ như thế, những người này muốn tìm một cái vắng vẻ không người địa phương giải quyết hắn. Từ đó cướp đoạt trên người hắn tất cả tài vật, mà hắn không phải là không đồng dạng suy nghĩ. Thợ săn cùng con mồi, hai cái thân phận cũng không phải cố định không thay đổi. Quay người nhìn sang, một người trong đó chính là lúc trước cái kia đầy nhiệt tình tuổi trẻ pháp sư Baker. Đối phương lúc này đã mặt tươi cười nói, ha ha, huynh đệ, đừng giả bộ, ta biết ngươi chỉ có một người, lúc trước ngươi tùy ý giết chết chúng ta đội viên, có phải hay không hẳn là cho cái bàn giao? Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái hắc xa nữ tử che mặt, cùng một cái nam tử gầy nhỏ, Tô Vân rất chán ghét loại này dối trá dáng tươi cười. Hoàn toàn là một cái tiêu lý tàng đao tiểu nhân, liền Angela giáo chủ cái này quang huy thần tử đều nói ta là thiện lương người. Vì sao ta lại thường thường gặp được mặt hàng này? Chẳng lẽ đây chính là người tốt sống không lâu? Hắn cau mày, cảm giác không gian xung quanh đã bị giam cầm, mang ý nghĩa không cách nào sử dụng truyền tống loại pháp thuật đào tẩu. Tứ hoạt pháp thuật thứ nguyên neo. Cái này tứ hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, có thể ngăn cản thiểm hiện thuật, tùy ý môn, truyền tống thuật rất nhiều không gian hệ pháp thuật có hiệu lực. Cho nên, tại cao giai pháp sư trong chiến đấu, cái kia chút nhân vật phản diện ép căn không có cách nào nói, lần này trước buông tha ngươi. Chờ lần sau lại đưa ngươi oanh sát thành cặn bã. Muốn chạy trốn liền sẽ bị pháp thuật này trực tiếp khóa cứng chạy trốn phương thức. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không nghĩ lấy đào tẩu. Hắn lựa chọn nơi này, chỉ là bởi vì nơi này cũng là hắn có lợi địa hình a. Thật có lỗi, không có lừa các ngươi. Ta thật có một tiểu đội. Tô Vân cười cười, sau đó trên tay hắn hiện lên nhàn nhạt pháp thuật ba động. Hiu, nam tử gầy nhỏ sớm đã có chuẩn bị thi triển giải trừ ma pháp. Để trên tay hắn pháp thuật ba động trong nháy mắt im bặt mà dừng. Nữ tử kia đột ngột biến hình, phía sau mọc ra một đôi to lớn cánh rơi, cùng một đầu uốn lượn dài đuôi dài. Nàng có mái tóc dài màu tím, thân thể uyển chuyển giống như trời cao tuyệt vời nhất kiệt tác, cùng trên thân dị trạng tạo thành là cường liệt nhất tương phản, một loại kỳ dị vô tận mị lực. Mị ma hình thái thuật sĩ có thể hoàn mỹ phát huy nó sức chiến đấu. A, thì ra là thế. Người nam kia là bị ngươi cái này mê người tiểu yêu tinh mị hoặc a. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, tại hắn đáy mắt đã hiện lên một nhóm hệ thống nhắc nhở. Gặp mị hoặc công kích, tiến hành ý chí phán định, ý chí miễn trừ thành công. Ngươi miễn dịch lần này công kích. Ảo thuật sư thủ đoạn càng thêm đa dạng lời nói, tựa hồ càng ưa thích biến thành những này trời sinh cường hoành ma pháp sinh vật. Từ đó đạt được tương ứng tăng phúc, để thực lực bản thân tăng vọt. Mị ma loại sinh vật này, trời sinh liền là siêu phàm mị lực. Người bình thường đứng tại nó bên người liền muốn thường xuyên tiếp nhận ý chí giám định. Một khi thất bại liền hội biến thành đối phương cuồng nhiệt người theo đuổi. Cam nguyện vì đó dâng lên mình hết thảy, kết cục tự nhiên là bị mị ma đủ kiểu đùa bỡn về sau. Trở thành mới mẻ sự vật ăn hết linh hồn cùng sinh mệnh tinh hoa. Chỉ lưu lại một bộ thây khô, hắn không chút hoang mang vỗ tay phát ra tiếng. Nhưng là, ta thật có đội viên a. Sau một khắc, tại nữ tử bên người một khối tảng đá lớn, đột ngột mở ra bồn máu miệng rộng, một ngụm đem cắn lấy trong miệng. Trên người nữ tử cao đẳng pháp sư hộ giáp, bị đầu này to lớn cự thú sinh sinh khai ra vết nứt. Hiển nhiên căn bản vốn không khả năng chống đỡ thời gian quá dài. Một đầu dài đến 5 mét, ma hóa cự ngạc, hiu hiu hiu, trọn vẹn 5 viên năng lượng màu tím đánh trong nháy mắt tiến lên. Đem thân thể nàng nhất cử xuyên thủng. Tại nguy hiểm như vậy trước mắt, Tô Vân nhưng không có cái gì thương hương tiếc ngọc nhàm chán suy nghĩ. Tự nhiên là không chút do dự hạ sát thủ. Răng rác, mị ma trên người nữ tử hộ giáp bị triệt để xé rách. Tự mình cảm nhận được Tô Vân ma pháp phi đạn công kích về sau, mới có thể trực quan trải nghiệm uy lực của nó. Cho dù là cao đẳng pháp sư hộ giáp cũng bị nó dễ như trở bàn tay xé nát. Đây hết thảy vẻn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi trong một giây. Đầu tiên là biến thân lúc bị ma hóa cự ngạc đánh lén. Mà Tô Vân gần như cùng một thời gian thuấn phát ma pháp phi đạn. Để nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Bị oanh phá trên thân hộ giáp phòng ngự về sau. Ma hóa cự ngạc từng dãy sắc bén răng không còn có ngăn cản. Đem trực tiếp cắn đứt. Máu tươi lập tức văng khắp nơi ra. Một cái mị hoặc chúng sinh mị ma. Cứ như vậy bị trực tiếp miếu sát. Ngay sau đó, ma hóa cự ngạc thô to địa cái đuôi hung hăng địa quật hai người khác. Một khi bị đầu này cái đuôi rút chúng, bất tử vậy phải bị thương. Ông, hai người trực tiếp thiểm hiện qua một bên. Thứ nguyên neo vẻn vẹn nhằm vào Tô Vân vị trí chỗ ở. Tự nhiên sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Nhưng mà, tên kia nam tử gầy nhỏ thiểm hiện đến đầm lầy một bên. Vừa mới đứng vững thân thể, liền thấy từ trong nước đột nhiên thoát ra một cái to lớn hơn quái vật cuồng chiến ma. Ngao, cuồng chiến ma nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ lại linh hoạt kinh người. Một búa nện vào nam tử gầy nhỏ trên thân. Ông, nam tử không chút do dự lần nữa thiểm hiện. Ảo thuật sư ưu thế chính là như vậy. Chỉ cần, vung, không có tiêu hao hết, là hắn có thể tùy ý thi triển mình đã học biết pháp thuật. Thân là một cái không am hiểu cận chiến pháp sư, hắn tự nhiên bản năng muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà không có dùng. Cuồng chiến ma theo sát lấy hắn tránh khỏi. To lớn búa y nguyên hung hăng địa bổ ở trên người hắn. Răng rác. Trên người hắn pháp sư hộ giáp bị trực tiếp đánh nát. Nhưng toàn bộ thân thể bên trên sớm đã hiện lên một tầng làm bằng đá hoa văn. Thạch gia thuật, pháp thuật này khá cường đại. Tiếp tục thời gian dài, cung cấp phòng ngự gia trị cao, để nó nhẹ nhõm ngăn lại cuồng chiến ma lần này công kích. Nhưng là, một viên hừng hực hỏa cầu đã đánh tới. Để muốn lần nữa thi triển thiểm hiện thuật thoát đi tại chỗ. Hỏa hầu thuật loại này đại uy lực bạo tạc tổn thương. Cho dù là có được năng lượng phòng hộ vậy rất khó đều ngăn cản. Một khi thụ thương ở chỗ này liền mang ý nghĩa tử vong. Đáng tiếc là, cuồng chiến ma đã cười gằn nhào tới ôm lấy hắn. Để hắn hoàn toàn không có cách nào thiểm hiện đào tẩu. Oanh, hỏa cầu thuật ầm vang nổ tung, hừng hực hỏa diễm để nó cảm nhận được cái gì mới là kinh khủng nhất công kích. Trên người hắn năng lượng vòng phòng hộ tại tiếp xúc trong nháy mắt bị xé nát. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị nổ tung đánh nát, hóa thành một đống than cốc. Tại không thể tránh né hỏa cầu thuật oanh tạc lúc, hắn kết cục liền đã nhất định, level 99 hỏa cầu thuật. Cộng thêm tiêu hao tứ hoàn pháp thuật vị vận dụng hừng hực chi chủ sở trường tăng thêm. Để uy lực của nó đã tăng phúc đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Mà cuồng chiến ma sớm đã tại hỏa cầu thuật đánh tới cuối cùng trong nháy mắt đào tẩu. Nếu không đồng dạng tiêu rồi đến chí mạng thương hại. Thật có lỗi, ta hỏa cầu thuật quả thật có chút cường. Tô Vân nhún vai, nhìn về phía người cuối cùng. Lúc này, người kia đã vận dụng Eva Hắc Xúc Tu trói buộc lại bốn tay Tinh Tinh. Nhưng quay người lại liền thấy hai người đồng bạn đã sớm bị đối phương oanh sát. Lập tức mặt xám như tro. Ây, ta thật có đồng đội a. Mặc dù không phải nhân loại, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Này tấm dáng tươi cười đối Baker tới nói không thua gì ác ma hơi cười. Buông tha ta, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Baker không chút do dự lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng trên thân đã xuất hiện pháp thuật ba động, hiển nhiên muốn trực tiếp đào tẩu. Đáng tiếc, một đầu quái vật khổng lồ lặng yên xuất hiện ở tại phía trên. Sắc bén búa không chút do dự đánh xuống. Răng rác, trên người hắn hộ giáp trực tiếp vỡ vụn, cả người bị lực bổ hai nửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.